Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, đoán được cùng ăn dưa quần chúng. Chờ đã, ác ma quả thực. Đột nhiên Smoker ánh mắt sáng lên, hình như là nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên hướng về phía còn đang cười như điên Mạc Ly nói, ngươi còn đối với ta thật giải sao? Mạc Ly, từ ta biết ngươi đi tới nơi này thời điểm, ta liền suy đoán ngươi tới nơi này mục đích. Ta một mực không nghĩ ra ngươi tại sao phải ngựa không ngừng vó câu tới nơi này. Chỉ là tới nơi này tham quan sao? Smoker nói thời điểm ung dung thong thả. Không hề giống vừa mới gấp gáp như vậy muốn cùng Mạc Ly quyết đấu. Ngược lại thì nắm giữ cái gì Mạc Ly trọng yếu đồ vật một dạng. Trở nên trong lòng có dự tính. Từ ngươi đem lão thử thượng tá đặt ở lốc tao cửa trụ sở thời điểm, ta liền biết ngươi chắc chắn biết Aokiji đại đi tới Đông Hải tin tức. Cùng với hắn tới nơi này mục đích. Smoker hung hãn hít một hơi thuốc lá. Sau đó chậm rãi nói, lốc tao nhất đến gần núi Rivers. Có thể nói nơi này là Đông Hải đi đại hải trình đường phải đi qua. Aokiji đại tướng nếu muốn tới bắt ngươi. Như vậy ở chỗ này, lốc tao, đối với ngươi mà nói chính là một cái nguy hiểm nhất địa phương. Theo Smoker nói càng minh bạch. Mạc Ly tiếng cười rốt cuộc ngừng. Hắn cảm giác Smoker phải nói chính là hắn lo lắng nhất sự tình. Ngay sau đó hắn mau mau xen vào nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi không muốn bắt ta sao? Kia ta muốn phải đi. Không, ngươi không sẽ đi. Smoker hết lòng tin nói, ngươi tình nguyện mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng phải tới lốc tao. Khẳng định không phải vì đến bổ sung hàng hải vật liệu cùng tưởng nhớ hải tặc vương Roger chuyện. Nhỏ như vậy, ngươi có càng trọng yếu hơn mục đích. Từ ngươi vừa mới một câu nói, ta liền biết ngươi khẳng định đối với ta phi thường dài. Ngay cả ta làm việc phương pháp ngươi đều rõ ràng. Cho nên ta nhận định ngươi khẳng định điều tra qua ta. Hơn nữa ngươi vừa mới bộc lộ ác ma quả. Thực năng lực là một cái tên là tiểu sử bác ghi chia 5 x 7 ác ma quả thực năng lực. Cho nên ta rốt cuộc minh bạch ngươi tới nơi này mục đích. Ngươi là cho ta tới. Không. Nói cho đúng ngươi là hệ lô gia ác ma quả thực tới. Đúng không? Hải tặc Mạc Ly. Smoker trong lòng có dự tính nói ra lời nói này sau. Mạc Ly sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trong tay cầm vũ khí cũng không khỏi càng ngày càng gấp. Người năng lực hẳn là ăn người khác. Sau đó có thể đạt được hắn người năng lực đúng không? Tại chỗ có ác ma quả thực trong. Chỉ có hệ Paramecer ác ma quả thực năng lực là nhiều nhất. Cũng là để cho người không đoán ra. Người chắc là một người trong đó. Ngay từ đầu từ băng hải tặc Bắc ghi bên trong tàn đảng. Nói ra ngươi đem bọn họ thuyền trưởng cho ăn. Lời đồn đãi rất nhiều người cũng chỉ là coi là tin. Nhảm thôi. Nhưng là từ hôm nay sự tình xem. Ta tin tưởng cho dù ngươi không có đem hắn ăn. Ta nghĩ phỏng chừng cũng là không kém bao nhiêu đâu. Chờ đến Smoker sau khi nói xong. Trong lúc nhất thời hai người cũng không hề động thủ. Thời gian phảng phất là yên lặng một dạng trừ cột buồm đỉnh cao nhất phiêu động hải tặc cờ bị gió. Biển thổi đến liệt liệt vang dội ở ngoài. Cái này lý an tĩnh để cho người cảm thấy rất là quỷ dị. Ha ha ha ha. Mạc Ly cứ như vậy cười rất lâu. Cười để cho Smoker không biết rõ tình trạng. Mạc Ly mục đích cùng hắn bí mật bị Smoker đoán được sau đó. Hắn không phải là thẹn quá thành giận sao? Chả thế nào biết cười đến vui vẻ như vậy. Smoker xem rất rõ. Mạc Ly bây giờ là xuất phát từ nội tâm. Vui vẻ cười. Mặc dù không biết rõ Mạc Ly làm manh mối gì. Nhưng là Smoker cũng không sẽ bởi vì phía bên kia cái bộ dáng này liền buông lòng cảnh giác. Mà ở bên kia bên bờ biển trên. Lara trung tá dẫn trên 100 cái hải quân binh lính đi tới trên bến tàu. Bọn họ không có tư cách gia nhập Smoker cùng Mạc Ly chiến đấu. Nhưng là cũng không có đi giúp Tashiji cùng từ hải quân bản bộ tới binh lính vội vàng. Mà là núp ở bến tàu vừa trong phòng. Phổ thông tọa sơn quan hổ đấu dáng vẻ. Ngay tại trong phòng nhìn trên bến tàu chiến đấu. Nếu như lúc này trên tay bọn họ có thể có một ít dưa hấu hoặc là nói. Đó chính là chính tông ăn dưa quần chúng. Tháp nhĩ cẩn thận từng ly từng tí ghìm súng đi tới Lara bên người. Đầu tiên là xem hắn ánh mắt. Sau đó nhẹ nhẹ hỏi, Lara căn cứ trưởng. Chúng ta, hiện tại phải làm gì? Bởi vì lúc trước bị Lara cho giáo huấn nguyên nhân. Cho nên hắn bây giờ nói chuyện không dám tượng trước tùy tiện như vậy. Cho dù nhất định phải nói cũng phải cần đem lời ở trong đầu mặt qua 3 lần mới sẽ nói ra. Lara nghiêng nghiêng con mắt. Mặt không chút thay đổi xem lúc này đã trở thành chim sợ ná tháp nhĩ. Mặc dù tâm lý rất hài lòng hắn biến hóa. Nhưng là trên mặt không thể hiển hiện ra. Để cho tháp nhĩ đoán được. Cứ như vậy để cho hắn lo lắng đề phòng. Hắn mới trở về nghiêm túc làm việc. Đây là Lara làm quan 20 năm ngộ ra tới đạo lý. Nhìn thấy Lara bộ mặt biểu tình dáng vẻ. Tháp nhĩ không khỏi tâm lý chợt lạnh. Đang lúc hắn cho là mình lại nói sai nói thời điểm. Lara trung tá kia độc nhất khàn khàn trong lại mang theo thanh âm hùng hậu truyền tới. Chờ đã, thời cơ còn chưa tới. Vato thủ lĩnh, bọn họ thế nào không động thủ? Chả thế nào nói chuyện phiếm đây? Nằm ở Bartolomeo bên trái người kia có chút không hiểu hỏi. Cái này ngươi cũng không biết. Nhất định là bọn họ xem hai người không phân cao thấp. Tại đánh xuống khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên bọn họ giảng hòa. Hiện tại đại khái là tại bàn điều kiện. Người nói có đúng hay không? Vato thủ lĩnh. Nằm ở Bartolomeo bên phải người kia gặp ló mặt cơ hội tới. Không đợi Bartolomeo mở miệng. Liền vội vàng nói ra bản thân nhận xét. Các ngươi không nên ồn ào. Đại khái là bọn họ có người phát hiện cái gì? Ta nghĩ một hồi chính xác biết đánh đến càng kịch liệt. Náo nhiệt này chúng ta là tới đúng. Xuất sắc như vậy chiến đấu có thể không là lúc nào cũng có thể gặp phải. Thật may không có nghe các ngươi nói trở về. Nếu không bỏ qua xuất sắc như vậy trò hay thật là có rất đáng tiếc a. Bartolomeo lúc này nằm ở nhà ở trên. Cầm trong tay đan đồng ống nhỏm nhìn xa xa chiếc thuyền lớn kia trên hai người. Giọng khoa trương nói. Hắn lời nói này để cho hắn hai cái tiểu đệ thâm dĩ vi nhiên. Gật đầu không ngừng. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ nhưng thật ra là phản đối Bartolomeo tới nơi này xem cuộc chiến. Vừa không có lợi, lại nguy hiểm như vậy. Nhưng là các loại. Chờ, hai người bọn họ gặp qua Mạc Ly cùng Smoker sau khi chiến đấu. Bọn hắn bây giờ ý tưởng đã hoàn toàn thay đổi. Cùng bọn họ hắc đạo kia loại đầu đường thức chiến đấu so sánh. Cái này làm cho chiến đấu mới để cho người nhiệt huyết sôi trào. Thật sự nam tử hán chiến đấu. Trong đó kiếm quang bắn ra 4 phía. Quyền phong như sắt. Còn có quỷ dị ác ma quả thực. Cường hãn thể thuật. Những thứ này giống như mộng ảo cảnh tượng một dạng. Một lần lần khiêu chiến bọn họ nhận thức cực hạn. Kỳ thực không chỉ là bọn hán. Ngay cả Bartolomeo lúc này tâm lý còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy phiên giang đảo hải. Chỉ là cách khoảng cách xa như vậy nhìn. Bọn họ cũng cảm giác trái tim liền muốn nhảy ra một dạng. Không biết bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ thời điểm. Thật là một loại như thế nào thể nghiệm. Mau nhìn, bọn họ rốt cuộc lại ra tay, đê. Thủ đả đổi mới nhanh hơn càng ổn định quy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.